Cố Tử Mạt cũng không cự tuyệt sự tốt bụng của người đàn ông này để cho anh đi tới nhà họ Cố cùng với cô, nhưng đến cửa nhà họ Cố, cô lại dừng chân, không chịu bước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net